Y Diên Thiểu tác giả Vô Trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 521 Lão quỷ 1. Thế nhưng sau khi tiến nhập con suối, tia sáng hoàn toàn tiêu thất. Coi như là lấy khả năng của tùy qua cũng chỉ có thể thấy được trong vòng 20 thước. Bất quá, bởi vì ban ngày tiểu ngân trùng đã thăm dò đường rồi, do đó hiện tại tùy qua đi vào coi như là quen việc dễ làm. Dọc theo con suối bơi một trận, không gian bên trong quả nhiên trở nên càng lúc càng lớn hơn. Thêm nữa, trong vách đá này quả nhiên là trong có càn khôn, xuất hiện một sơn phúc rất lớn. Không gian bên trong sơn phúc, không khí cũng không biết đã bao nhiêu năm chưa có lưu thông. Nhưng dù gì chính là tùy qua đem đầu thò ra khỏi mặt nước, hít thở một cái, cư nhiên không có buồn nôn. Cảm giác hít thở không thông, ngược lại khiến người khác vui mừng. Bên trong sơn phúc này cư nhiên xúc tích được không ít linh khí. Vì vậy sơn phúc ngăn cách, linh khí bên trong này cư nhiên không có tán loạn. Như thế khiến cho tùy qua có chút ngoài ý muốn. Bất quá, lại cũng hợp tình hợp lý. Nếu không phải là bởi vì linh khí nơi này xem như nồng đậm, lại làm thế nào có thể có một gốc ngũ sực huyết đằng tồn tại đây? Ngũ sực huyết đằng này cũng là một loại linh thảo, thế nhưng nó cũng là một loại cây cỏ, mà là xen vào giữa cây cỏ và muôn thú. Chính vì vậy, ngũ sực huyết đằng này không chỉ có hấp thu thiên địa linh khí tu hành, đồng thời cũng sẽ hút vào cá bạc nhỏ trong nước. Đồng thời, tùy qua đã tính toán ra, một gốc ngũ sực huyết đằng này chí ít đã có hỏa hầu 200-300 năm, do đó cũng đã mọc ra hai cái cánh. Nếu như lại sinh ra ba cánh, nó liền có thể lột xác thành yêu thảo trong thiên địa mặc cho rong ruổi. Bất quá, muốn lột xác thành yêu thảo mà nói, chỉ sợ lại trải qua 500 năm nữa, cũng không nhất định có thể đủ thành công. Đương nhiên, nhưng cái này đều không trọng yếu, quan trọng là tùy qua hiện đang tính toán đem ngũ sực huyết đằng này thu vào tay. Có ngũ sực huyết đằng này lại phối hợp với tam nguyên dịch kinh thảo, tùy qua có thể chế được một loại linh dược có thể trị khỏi cho Sơn Hùng và Văn Quốc Cường. Thứ này, tùy qua đã khát vọng rất lâu rồi, chỉ là không nghĩ tới cư nhiên ở bên trong Bạch Lưu Câu lại sẽ có đồ vật này. Chẳng lẽ là bởi vì Ngưu Tiểu Hoa cũng có số vượng phu? Phi phi, tùy qua ở trong lòng khách sáo bản thân một chút. Tướng vượng phu gì đó, lời này cũng không thể ở trước mặt Tiểu Hoa nói được. Lúc này càng ngày càng nhiều con cá bạc nhỏ từ bên cạnh tùy qua bơi qua. Tùy qua biết ngũ dực huyết đằng đại khái lại muốn bắt đầu ăn cơm rồi. Lập tức tăng nhanh tốc độ, hướng về phía chỗ càng sâu hơn trong sơn phúc chui vào trong. Nhưng vào lúc này, một địa phương sâu trong sơn phúc, một loại động vật đang ngủ say thật lâu. Tựa hồ bởi vì vị khách không mời mà đến như tùy qua này đến mà giật mình tỉnh giấc. Trong bóng tối bỗng toát ra hai điểm hồng quang. Đó tựa hồ là ánh mắt của con người. Càng đi chỗ sâu của con suối, không gian lòng núi càng lúc càng lớn. Nhưng ở đây bất luận là đêm tối hay là ban ngày cũng đều giống nhau. Không gian ở nơi này chỉ có hắc ám vĩnh hằng. Tốc độ bơi của đám cá bạc ở trong nước đã bắt đầu chậm lại. Tùy qua biết, nơi này cách vị trí của huyết đằng năm cánh không còn xa. Huyết đằng năm cánh, mặc dù do thiên địa linh khí dựng dục sinh ra, nhưng lại thích sinh trưởng trong bóng tối, không thích ánh sáng. Hấp thu khí âm hàn trong thiên địa linh khí mà sinh trưởng. Nhưng huyết đằng năm cánh sau mỗi lần tu luyện sẽ hấp thực một số huyết nhục mang theo khí tức thuần dương, củng cố tu vi. Đám cá bạc trong nước thường xuyên phơi nắng, cho nên huyết nhục của bọn chúng đối với huyết đằng năm cánh chính là thức ăn điều tiết tốt nhất. Vì vậy, sau mỗi lần tu luyện, huyết đằng năm cánh sẽ triệu tập một nhóm cá bạc tới đây, sau đó hấp thực huyết nhục của bọn chúng. Cho nên nói, có một số phương thức tu hành linh thảo cũng giống như tu hành của con người. Chú trọng cướp đoạt tất cả tài nguyên có thể lợi dụng trong thiên địa. Chỉ cần có lợi cho tu hành, thậm chí không tiếc công tước đoạt tánh mạng của vật khác. Vì vậy, theo Tùy Qua thấy, những người ích kỷ nhất trên thế giới này chính là những người tu hành. Trong mắt người tu hành, nhân mạng như cỏ rác, chúng sinh như kiến hôi. Tất cả mọi thứ trong thiên địa, chỉ cần có thể đề cao tu vi, bọn họ sẽ không chút do dự trừ khử, chém giết, cướp đoạt. Chỉ chốc lát sau, đám cá bạc trong nước bắt đầu tụ tập lại một chỗ. Thông qua linh giác, Tùy Qua đã cảm ứng được tồn tại của một gốc cây huyết đằng năm cánh. Lúc này Tùy Qua bịt kín lỗ chân lông, thu liếm khí tức toàn thân để tránh bị huyết đằng năm cánh nhận thấy được. Bởi vì huyết đằng năm cánh có chút không giống với linh thảo khác. Hình thái của vật này ở vào khoảng giữa của cây và thú. Vì vậy một khi nó nhận thấy nguy hiểm, sẽ lập tức bò chạy, thậm chí còn phát động công kích. Tùy Qua cũng không muốn vất vả chờ đợi, đến lúc đó lại thành công giã tràng. May mà, không có mấy người có thể hiểu rõ về linh thảo hơn Tùy Qua. Vì vậy Tùy Qua biết làm thế nào để đào tạo và lợi dụng linh thảo, cũng biết làm thế nào bắt được một gốc linh thảo. Huyết đằng năm cánh có xúc giác vô cùng bén nhạy, vì vậy chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến cho nó bị quấy nhiễu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tùy Qua phải thu liếm khí tức toàn thân. Nhưng con cọp cũng có lúc lim dim. Khi huyết đằng năm cánh tu hành, cũng chính là lúc cảm giác của nó chậm chạp nhất. Vào lúc này muốn thu nó càng thêm nắm chắc. Chính vì vậy Tùy Qua mới lựa chọn tiến vào nơi này lúc đêm khuya. Vào giờ tí nửa đêm, chính là lúc âm hàn thiên địa nồng nhất. Huyết đằng năm cánh đương nhiên sẽ lựa chọn lúc này thu nạp khí âm hàn tu luyện. Tùy Qua lặng lặng tiềm phục trong nước, ngay cả đôi mắt cũng nhắm lại, chỉ dùng linh giác yên lặng cảm ứng biến hóa trong nước. Lúc này tiểu ngân trùng cũng không nhúc nhích, chờ đợi Tùy Qua chỉ thị. Đột nhiên trong suối nước u ám đột nhiên toát ra một điểm ánh sáng hồng sắc. Một xúc tu tử đằng lớn bằng ống nước vươn vào trong suối nước. Xúc tu toát ra hồng quang u ám. Đối với đám cá bạc trong suối nước, hồng quang u ám hình như có một loại lực hấp dẫn chí mạng. Những con cá bạc rối rít bơi về phía hồng quang, nhưng bọn chúng không để ý. Trên ngọn xúc tu toát ra hồng quang mọc ra một cái miệng, không ngừng hút những con cá bạc này vào trong. Giống như huyết đằng năm cánh thò ốm hút phát quang vào trong suối nước, sau đó hút toàn bộ đám cá bạc vào trong. Nhưng lúc này Tùy Qua khẽ mở mắt, nhanh như tia chớp đâm một cây cửu diệp huyền châm tùng vào người một con cá bạc đang bị hút vào. Sau đó cây cửu diệp huyền châm tùng và con cá bạc cùng bị hút vào trong xúc tu của huyết đằng năm cánh, sau đó tiến vào thân thể của nó. Ngao! Chỉ chốc lát sau, trong lòng núi truyền đến một tiếng kêu tức giận. Chương 522 Lão quỷ 2. Tùy Qua biết huyết đằng năm cánh đã trúng chiêu. Cửu diệp huyền châm tùng phối hợp với châm pháp ức một thần châm quả thực chính là khắc tinh của các loại linh thảo. Huyết đằng năm cánh nuốt một cây cửu diệp huyền châm tùng vào trong, làm sao có thể tiêu hóa? Thậm chí ngay cả chạy trốn cũng chạy trốn không được. Lúc này Tùy Qua không cần lo lắng huyết đằng năm cánh có thể chạy trốn, cho nên từ dưới mặt nước xông ra. Vốn huyết đằng năm cánh chỉ là một loại cây tử đằng cổ quái mà thôi. Chẳng qua không có lá cây, thân cây lại hiện ra màu đỏ. Thoạt nhìn cũng không có gì cổ quái. Nhưng khi nó kêu gào lại xảy ra biến hóa dường gì, nó bắt đầu ngọ nguậy giống như xà trùng, giống như một vật sống. Lão đại, huyết đằng năm cánh quả nhiên cổ quái, lại còn biết biến thân. Sau khi lộ ra khỏi mặt nước, tiểu ngân trùng lại bắt đầu hót chuyện. Huyết đằng năm cánh sau một hồi ngọ nguậy, vô số xúc tu xoắn vặn lại một chỗ, biến thành hình dáng một con đại xà, dài hơn 10 mét. Hơn nữa trên lưng đại xà còn mọc ra một đôi cánh. Đôi cánh này thật ra chính là hai chiếc lá khổng lồ của huyết đằng năm cánh mà thôi, mỗi một chiếc lá rộng hơn 2 thước. Nhìn bộ dạng này của huyết đằng năm cánh, tựa hồ đang tính toán động cánh bay khỏi nơi này. Lão đại, vật này thật sự có thể bay sao? Tiểu ngân trùng quả thực không thể tin được. Một gốc linh thảo mà thôi, lại còn có thể biến thành bộ dạng như vậy, đích xác là vô cùng dường dị. Vốn có thể bay, nhưng hiện tại không thể rồi. Tùy Qua nói. ta mai phục ở đây chính là lo lắng lát nữa nó sẽ bay mất. Ngoài ra, huyết đằng năm cánh cũng rất táo bạo, lực công kích cũng không yếu. Tùy Qua vừa mới dứt lời, huyết đằng năm cánh tựa hồ phát hiện ra tồn tại của Tùy Qua, đột nhiên bắn ra mười mấy xúc tu đánh về phía Tùy Qua. Vù, những xúc tu từ trên người huyết đằng năm cánh bắn ra vô cùng mạnh mẽ, giống như mũi tên, phát ra tiếng xé gió đánh tới hướng Tùy Qua. Tùy Qua sớm có phòng bị, từ trong nước nhảy lên, không lùi mà tiến tới, nhào về phía huyết đằng năm cánh. Oành oành oành, mấy chiếc xúc tu xẹt qua người Tùy Qua, đâm vào vách đá, trực tiếp xuyên thủng thạch đá. Lực công kích của huyết đằng năm cánh lại vượt qua cả cường giả tiên thiên kỳ. Nhưng Tùy Qua không hề sợ hãi, đứng trên vách đá vươn chân ra một chút, thân hình lùi về phía trước, tiến tới gần huyết đằng năm cánh. Vù vù vù, càng có nhiều xúc tu bắn về phía Tùy Qua. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, hai tay thi triển ra thiên biến bắt trùng thủ, túm chặt lấy những xúc tu này, sau đó vắt thành một bó, kéo căng. Ngược lại nhờ đám xúc tu này nhảy lên lưng huyết đằng năm cánh nhanh hơn. Hai chiếc lá của huyết đằng năm cánh cũng có thể xem là hai chiếc cánh của nó, chính là tinh hoa tu hành trăm năm. Tùy Qua chỉ cần dùng cửu diệp huyền châm tùng đâm vào cánh của huyết đằng năm cánh là có thể hoàn toàn chế phục nó. Nhưng huyết đằng năm cánh hiển nhiên vô cùng táo bạo, thấy Tùy Qua đánh về phía mình, thân thể chợt run lên, càng tung ra nhiều xúc tu giống như rắn độc bắn về phía Tùy Qua. Mấy trăm chiếc xúc tu tạo thành một tấm lưới ngăn cản con đường trước mặt Tùy Qua, đồng thời vững vàng giam cầm thân thể của hắn. Gian ngoan mất linh, Tùy Qua hử lạnh một tiếng, toàn thân đột nhiên bộc phát ra một luồng lực đạo vô cùng khổng lồ. Băng băng băng băng, sau một thời gian dài dùng trái cây nhân một, lực lượng trên người Tùy Qua đã vượt qua bình thường. Mặc dù xúc tu của huyết đằng năm cánh vô cùng bền bỉ, hơn nữa lực quấn cũng cực lớn, nhưng đối với Tùy Qua mà nói, giống như dùng dây thun trói trâu, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Tất cả xúc tu đều gãy liệt, ngao ngao ngao ngao, thoáng cách bị Tùy Qua chặt đứt hơn trăm cái xúc tu. Huyết đằng năm cánh tựa hồ cũng cảm thấy đau đớn, kêu đau liên tục. Đây chính là điểm yếu thể chất của huyết đằng năm cánh, hình thái giữa cây và thú. Mặc dù có thể làm cho nó biến thành thú, hơn nữa có thể sống động, nhưng nó cũng sẽ giống như loài thú, cảm thấy thống khổ. Sau khi bứt đứt những xúc tu quấn quanh trên người, Tùy Qua lại một lần nữa nhảy lên lưng huyết đằng năm cánh. Huyết đằng năm cánh tựa hồ không muốn bị Tùy Qua bắt, chợt chấn động cánh tựa hồ sẽ bay đi. Nhưng huyết đằng năm cánh mới từ trên vách đá bay lên, liền đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên thê lương, sau đó rơi xuống suối nước phía dưới. Hừ, ngươi cho rằng cửu diệp huyền châm tùng của ta dễ dàng tiêu hóa như vậy sao? Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, thừa dịp huyết đằng năm cánh đang đạp nước, đâm hai cây cửu diệp huyền châm tùng vào trên cánh huyết đằng năm cánh. Trong chốc lát, thân thể cao lớn của huyết đằng năm cánh bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, hình thái cũng bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành một cây mầm đỏ như máu dài hơn 3 thước. Phía trên còn mọc ra một phiến lá mỏng manh giống như cánh chim. Lão đạo thu phục được rồi sao? Đơn giản vậy sao? Tiểu ngân trùng nói. Ngươi biết cái đích gì? Tùy Qua nói. Nếu như không cẩn thận, hiện tại sợ rằng đã để huyết đằng năm cánh bay đi rồi. Ngươi đại khái không biết tốc độ bay của nó nhanh thế nào đâu. Hắc, bất kể thế nào, vật này đã thuộc về lão đại, không phải sao? Tiểu ngân trùng nói. Chúng ta có thể trở về ngủ ngon rồi. Đúng vậy, Tùy Qua nói. Có huyết đằng năm cánh, ta có thể làm rất nhiều chuyện. Vậy chúng ta đi thôi, ở đây có cảm giác dược khí tùm. Tiểu ngân trùng nói. Tùy Qua gật đầu, đang muốn lặn vào trong nước rời đi, đột nhiên nghe thấy trong lòng núi truyền tới một thanh âm âm trầm. Hiện tại muốn đi, nhưng đã chậm. Các ngươi chưa từng nghe qua sao? Sống ở đâu thì ở yên ở đấy. Thứ gì giả thần giả dược, lăn ra đây cho ta. Tiểu ngân trùng kêu gào nói. Dù sao, Hiện tại thực lực của Tùy Qua đã tăng lên nhiều, ngay cả tiên thiên hậu kỳ cũng không sợ. Tiểu ngân trùng đi theo hắn, khí diễm cũng trở nên khoa trương. Các ngươi lại dám quấy nhiễu lão phu, vậy thì đừng nghĩ có thể rời khỏi chỗ này. Thanh âm âm thầm từ xa truyền đến. Lại còn dám cướp đoạt huyết đằng năm cánh, xem ra các ngươi thật sự chán sống rồi. Tùy Qua vừa nghe giọng điệu của đối phương này cũng biết người đến bất thiện. Dĩ nhiên, người sống lâu dài ở nơi tối tăm mù mịt này rất hiển nhiên cũng không phải người lương thiện. Dưới tình huống này, lập tức rút đi là lựa chọn tốt nhất. Tùy Qua cũng rất muốn làm như vậy. Chỉ có điều tinh thần của đối phương vững vàng khóa chặt hắn, khiến hắn sinh ra một loại cảm giác. Cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, đối phương cũng sẽ như bóng với hình. Hơn nữa, chỉ cần vừa rút lui, đối phương liền có thể cảm giác được. Sau đó phát động thế tấn công sấm vang chớp giật đối với hắn. Đối với loại cảm giác bị khóa này, Tùy Qua cũng không xa lạ gì. Đây chính là cảnh giới tỏa hồn. Chẳng qua cảm giác bị khóa đỉnh lần này còn mạnh gấp mấy lần so với đụng độ Hàn Côn lúc trước. Chương 523 Lão Tẩu Ngưu Gia 1. Rất hiển nhiên tu vi của người này cũng mạnh gấp mấy lần Hàn Côn. Xem ra cho dù là cảnh giới ngang hàng cũng có 3-7 loại. Tỉ như ở cảnh giới tiên thiên trung kỳ, Tùy Qua tuyệt đối được coi là siêu cấp cường giả, thậm chí có thể đánh bại người tu hành tiên thiên hậu kỳ. Còn người ở trong lòng núi này hiển nhiên chính là nhân tài kiệt xuất trong tiên thiên hậu kỳ. Không cách nào chạy trốn, chỉ có thể đối mặt. Nửa người dưới của Tùy Qua ngâm trong nước, nhìn về phía chỗ xa, chỉ thấy hai điểm đỏ nhanh chóng từ xa đến gần. Hai điểm hồng quang này chính là hai con mắt. Ánh mắt màu đỏ tươi làm người ta sinh ra một loại cảm giác kinh hãi. Rất nhanh Tùy Qua đã thấy rõ người đến. Mặc dù nói là người, nhưng thoạt nhìn càng giống rượu. Người này tựa hồ rất già nua, đầu tóc chòm râu xám trắng, hơn nữa rất dài, chòm râu còn rũ xuống tới ngực, ngay cả lông mày cũng rất dài. Khuôn mặt và cơ thể đều gầy như củi, giống như một xác chết khô di động. Trên người mặc áo choàng vải bố, chân đi đất, đứng trên mặt nước. Nếu như không có dược lực của nơ y, e, b, vô thảo trợ giúp, Tùy Qua cũng không có bản lĩnh như vậy. Bởi vậy có thể thấy, tiên thiên chân khí của người này thật sự đã đến trình độ đỉnh cao. Tựa hồ chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đạt tới trúc cơ kỳ. Ngươi là ai, tại sao lại giấu mình ở nơi rùa quái này? Tùy Qua hỏi ta là ai? Lão giả suy nghĩ một lát mới nói, ta gọi Ngưu Duyên Tranh, cái tên này ta cũng thiếu chút nữa quên mất. Ngưu Duyên Tranh, ngươi họ Ngưu, chẳng lẽ là người của Bạch Lưu Câu? Tùy Qua hỏi. Nếu không cần thiết, Tùy Qua cũng không muốn liều mạng với lão rượu này. Cho nên đàm phán có lẽ là một lựa chọn tốt. Bạch Lưu Câu, ngươi không biết cái tên Bạch Lưu Câu là do ta đặt đấy. Ngưu Duyên Tranh tựa hồ nghĩ lại một số chuyện đã qua. Do ngươi đặt? Tùy Qua kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi là lão tẩu Ngưu gia của Bạch Lưu Câu? Tùy Qua từng nghe Ngưu Tiểu Hoa nói, phần lớn người ở Bạch Lưu Câu đều họ Ngưu, mà cái tên Bạch Lưu Câu chính là do lão tổ tông Ngưu gia, người kiến tạo từ đường đặt cho. Hơn nữa, lão tổ tông này còn là một vị cử nhân triều Thanh. Không sai, Ngưu Duyên Tranh nói. Năm đó sau khi ta trúng cử nhân, đã xây nhà nhà ở và từ đường ở Bạch Lưu Câu, nhưng vẫn không đi làm tướng quân. Ngươi biết vì sao không? Ngưu Duyên Tranh tựa hồ rất lâu rồi chưa nói chuyện với người nào, cũng không giống như muốn vội vã giết chết Tùy Qua. Có lẽ ngươi phát hiện có chuyện thú vị hơn làm tướng quân. Tùy Qua nói. Không sai, Ngưu Duyên Tranh đường. Trong thế tục, làm quan cố nhiên là chuyện tốt, nhưng con người thường chỉ sống trăm năm mà thôi. Mỹ nữ, danh lợi, kết quả đều chỉ là một đống cứt chó mà thôi. Huống chi, cho dù làm quan cũng chỉ là làm nô tài cho người ta mà thôi, có ý nghĩa gì? Hắc, hiện tại làm quan không phải là làm nô tài, mà là làm chủ. Tùy Qua cười cười. Chẳng lẽ giang sơn thay đổi? Đúng vậy, đổi mấy đời rồi. Tùy Qua nói. lão già cử nhân nhà ngươi cũng không đáng giá. Hừ, ngươi tưởng ta thật sự quan tâm đến thân phận sao? Ngưu Duyên Tranh hừ lạnh một tiếng. Dĩ nhiên, ngươi sẽ không để ý tới thân phận. Tùy Qua cười nhạt. Nhưng ta cảm thấy ngươi ở nơi tối tăm mịt mù này, làm sao bằng hưởng thụ trong thế tục. Ngươi nghĩ lời này có thể dao động quyết tâm của ta? Ngưu Duyên Tranh cười lạnh một tiếng. Ta không phải muốn dao động quyết tâm của ngươi, mà chỉ muốn nói sự thật cho ngươi mà thôi. Tùy Qua Hóa Nhã nói. Ngươi có lẽ còn không biết, ở xã hội hiện tại cuộc sống của dân chúng bình thường cũng đủ khiến hoàng đế khi đó hâm mộ. Thối lắm, Ngưu Duyên Tranh quát lên. Thời đại nào dân chúng cũng nghèo khổ. Ngươi tưởng lão tử ngốc lắm sao? Ngưu Duyên Tranh quả nhiên là cử nhân võ, nói chuyện cũng thô bỉ. Được, vậy ta hỏi ngươi, khi đó hoàng đế của các ngươi có xem phim không? Có dùng điện thoại di động, máy tính không? Đã từng lên mặt trăng? Lái xe thể thao, ngồi máy bay chưa? Tùy Qua vừa lên tiếng, đã biểu hiện rất nhiều từ ngữ hiện đại. Ngưu Duyên Tranh quả nhiên vô cùng sửng sốt. Vốn Ngưu Duyên Tranh chỉ tính toán tìm hiểu một chút tình trạng hiện nay từ miệng Tùy Qua, sau đó giết chết Tùy Qua, thu hồi huyết đằng năm cánh. Dù sao vật này cũng là thứ Ngưu Duyên Tranh một mực chờ đợi. Ai ngờ những lời này của Tùy Qua lại khiến Ngưu Duyên Tranh cảm thấy rất thích thú. Mặc dù bản thân hắn tựa hồ không muốn thừa nhận điểm này, Tùy Qua lại tiếp tục thuyết phục. Ta thấy ngươi bế quan quá lâu rồi, cuộc sống phồn hoa bên ngoài kia cũng chưa từng thấy. Chuyện này cũng khó trách, ngươi đại khái không biết, xã hội bây giờ đã có rất ít người tập võ. Tại sao? Bởi vì có quá nhiều thứ hấp dẫn. Tóm lại, nếu ngươi không ra ngoài nhận thức, thật là chết không nhắm mắt. Cái gì mà chết không nhắm mắt? Ngươi muốn chết sao? Ngưu Duyên Tranh quát lên. Nếu như ta đoán không sai, ngươi bế quan ở nơi này đơn giản chính là muốn lợi dụng trúc cơ của huyết đằng năm cánh mà thôi, đúng không? Thấy Ngưu Duyên Tranh không trả lời, Tùy Qua biết mình đoán không sai. Không sai, dùng tinh hoa của huyết đằng năm cánh trúc cơ cũng không phải không thể được. Nhưng ngươi nên biết, trúc cơ của huyết đằng năm cánh cũng không phải là lựa chọn rất tốt. Huống chi, nếu như trúc cơ không thành công, xem tình trạng của ngươi chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Ngươi nói xem, ngươi không đến nơi phồn hoa hưởng thụ cuộc sống, cứ như vậy chết ở đây, vậy không phải là chết không nhắm mắt sao? Ngươi muốn chết? Ngưu Duyên Tranh cả giận nói, nhưng cũng không động thủ. Rất hiển nhiên, lời nói của Tùy Qua đã chạm đến chỗ sâu thẳm trong lòng hắn. Nhưng Tùy Qua biết loại đồ cổ này không dễ bị thuyết phục như vậy, cho nên trực tiếp buông ra một câu, đánh thẳng vào nội tâm Ngưu Duyên Tranh. Ngươi nên biết, nếu bản thân ngươi đã động tâm, với tâm thái này của ngươi, khi trúc cơ tất nhiên sẽ bị tâm ma quấy nhiễu, khó có thể thành công. Thà can đảm, ngươi lại dám uy hiếp ta? Tại sao không dám? Tùy Qua bình tĩnh nói. Ta chẳng qua thấy tu vi của ngươi cũng không tệ lắm, có tư cách nói chuyện với ta. Nếu không, ta đã sớm một tát đập chết ngươi rồi, làm gì có thời gian nói chuyện tào lao với ngươi. Ngươi chỉ là một người tu hành tiên thiên trung kỳ mà thôi, cũng xứng ngồi ngang hàng nói chuyện với ta. Ngưu Duyên Tranh khinh thường nói. Ta biết ngươi có tu vi tiên thiên hậu kỳ, nhưng trước đó không lâu ta mới vừa đánh bại một người tu hành tiên thiên hậu kỳ. Hắn cũng cuồng vọng giống như ngươi, nhưng vẫn thảm bại dưới tay ta. Cho nên ta khuyên ngươi đừng kiêu ngạo như vậy. Tùy Qua lạnh lùng nói. Được, vậy ta sẽ nếm thử một chút phân lượng của ngươi rồi hãy nói. Nếu như ngay cả một chiêu của ta ngươi cũng không đỡ được, vậy chết là đáng đời. Ngưu Duyên Tranh giận dữ quát. Búa liệt sơn. Chương 524. Lão tổ Ngưu gia. Hai. Thanh âm chưa dứt, một điểm búa quang thanh sắc đã ảnh xả ra bổ tới phía Tùy Qua. Trong chốc lát, tinh thần Tùy Qua run lên. Cảnh tượng bốn phía bỗng nhiên biến đổi. Lúc này hắn giống như đứng trên một vách đá, có chạy đằng trời. Trên đỉnh đầu, chiếc búa thanh sắc phá vỡ chân trời, biến to bằng căn nhà, mang theo thế sấm vang chớp giật, đánh xuống đầu Tùy Qua. Xung quanh búa quang điện quang lấp lánh, tiếng phá không đinh tai nhức ức, làm cho người ta cảm giác có một loại khí thế cường đại căn bản không cách nào kháng cự. Cảnh giới tỏa hồn quả nhiên khó giải quyết, nhất là công kích trên mặt tinh thần vô cùng kín kẽ, làm người ta khó lòng phòng bị. Nếu không phải có kinh nghiệm lúc trước giao thủ với Hàn Khôn, chỉ sợ lần này đã bị Ngưu Duyên Tranh đánh tan tinh thần. Một khi tinh thần bị đánh tan, tương đương mất đi ý chí chiến đấu, chỉ sợ ngay cả một nửa tu vi cũng khó mà phát huy, khi đó nhất định sẽ chết không kịp ngáp. Tùy Qua thu nhiếp tâm thần, cố gắng hết sức để không bị lực tinh thần của đối phương ảnh hưởng, từ trong miệng phun ra Tam Thánh Phong, ném lên không trung, nghênh đón nhận búa Liệt Sơn của Ngưu Duyên Tranh. Tam Thánh Phong đột nhiên trở nên to lớn, thậm chí còn lớn hơn búa Liệt Sơn của Ngưu Duyên Tranh. Ầm, hai vật giao kích phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức ức. Bốn phía rung động, huyễn tượng xung quanh Tùy Qua cũng đột nhiên biến mất. Búa Liệt Sơn chính là búa phá núi, theo lý Tam Thánh Phong của Tùy Qua sẽ bị khắc chế, nhưng búa Liệt Sơn của Ngưu Duyên Tranh chỉ là một pháp khí mà thôi. Còn Tam Thánh Phong trong tay Tùy Qua chính là bảo khí, mặc dù chưa hoàn thành luyện chế, nhưng cũng có thể xem là bảo khí. Cho nên búa Liệt Sơn chạm vào Tam Thánh Phong, chỉ có ánh lửa bắn ra bốn phía, tiếng vang lôi mình, nhưng không cách nào đục mở được Tam Thánh Phong. Răng rắc, dưới va chạm của tiên thiên chân khí, thạch đá trong lòng núi bị chém ra một cái khe cực lớn. Thu, Ngưu Duyên Tranh khẽ quát một tiếng, thu pháp khí búa Liệt Sơn trở về. Nhìn lỗ hổng cực nhỏ trên miệng búa Liệt Sơn, Ngưu Duyên Tranh thật sự vô cùng đau lòng. Năm đó sau khi Ngưu Duyên Tranh trúng cử nhân, trong một lần du ngoạn đã tìm thấy búa Liệt Sơn trong một sơn động. Hắn không chỉ có được búa Liệt Sơn, hơn nữa còn chiếm được hai viên đan dược và một quyển tu luyện công pháp. Trải qua mấy năm khổ tu, mới đột phá tiên thiên kỳ. Sau khi bước vào tiên thiên, Ngưu Duyên Tranh càng thêm khát vọng thành tiên, trường sinh. Cho nên hắn hao phí nhiều năm đi tìm con đường thành tiên. Chẳng qua cuốn công pháp Ngưu Duyên Tranh tìm thấy ban đầu cũng không phải là thứ gì lợi hại. Hơn nữa, hắn cũng không có danh sư chỉ điểm, vì vậy nhiều năm qua vẫn không thể thành công trúc cơ. Nhưng sau này, Ngưu Duyên Tranh rốt cuộc vẫn tìm được công pháp trúc cơ. Nhưng khổ nỗi không có thời gian, cũng không có đầy đủ tài nguyên, thật vất vả. Ở Bạch Lưu Câu, Ngưu Duyên Tranh mới tìm được một gốc cây huyết đằng năm cánh, rốt cuộc có hy vọng trúc cơ. Nhưng huyết đằng năm cánh này chỉ là cây non, Ngưu Duyên Tranh muốn mượn nó trúc cơ phải chờ trực 3 năm trăm năm. Nhưng Ngưu Duyên Tranh cũng là một kẻ gian ngoan, hắn biết hắn không thể sống lâu như vậy, cho nên dùng phương pháp quy tức rơi vào trạng thái ngủ say, dùng cách này làm chậm tính mạng trôi qua. Sự xuất hiện của Tùy Qua đương nhiên đã quấy nhiễu mộng đẹp của Ngưu Duyên Tranh. Ngươi có bảo khí? Ngưu Duyên Tranh nhìn Tùy Qua, lần này giao thủ hắn không chiếm được nửa phần tiện nghi. Tùy Qua cũng không tiếp tục công kích, hắn biết thực lực của lão dưỡng này, nếu như lão này liều mạng, Tùy Qua rất khó đòi được tiện nghi. Ngươi có pháp khí, tại sao ta không thể có bảo khí? Tùy Qua bình tĩnh nói, có lẽ ngươi cảm giác mình vận khí tốt mới có được một món pháp khí lợi hại như vậy. Nhưng rất hiển nhiên vận khí của ta khá hơn một chút. Một chiêu đã qua rồi, còn muốn tiếp tục không? Nhưng ngươi nên biết, nếu như lòng núi này bị chúng ta phá nát, linh khí bên trong giải tán, sau này đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Không sai, vận khí của ngươi tốt hơn ta, Ngưu Duyên Tranh nói. Ngươi còn trẻ mà tu vi như thế, xem ra tiền đồ bất khả lượng. Không giống ta, dốc sức bình sinh mới đột phá tiên thiên, nhưng lại không còn sống bao lâu, chưa đạt đến trúc cơ, hơn nữa còn khiến như bây giờ, người không ra người, tuyệt không ra tuyệt. Thực lực của ngươi có tư cách thoát khỏi nơi này, Ngưu Duyên Tranh lại nói. Nhưng ngươi phải để lại huyết đằng năm cánh. Ngươi nên biết, nếu vật này cần dùng để ta trúc cơ, ta tuyệt đối không để bất kỳ kẻ nào mang đi. ta tưởng đây là vật vô chủ cho nên mới tính toán mang đi. Nếu vật này là của ngươi, vậy ta xin lỗi phải cướp đoạt. Tùy Qua nói. Nhưng đúng như lúc trước ta đã nói, vận khí của ta có lẽ hơn ngươi. Cho nên, ngươi không ngại suy nghĩ một chút, dựa dẫm vào vận khí tốt của ta. Như vậy, cơ hội ngươi trúc cơ thành công sẽ càng lớn. Cuồng vọng, ngươi có tư cách gì nói có thể trợ giúp ta trúc cơ? Ngưu Duyên Tranh nói. Tùy Qua cười nhạt. Đột nhiên cả người chậm rãi di động trong nước. Sau đó cũng giống như Ngưu Duyên Tranh, đứng yên trên mặt nước. Thủ đoạn của ta không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng. Ngoài ra, nếu giao huyết đằng năm cánh này cho ta, ta có 10 phần nắm chặt, có thể trong thời gian ngắn đề cao nó thành huyết đằng năm cánh thật sự. Như vậy cơ hội ngươi trúc cơ thành công sẽ cao hơn nhiều. Không thể nào, Ngưu Duyên Tranh nói. Ngươi không thể có bản lĩnh như vậy. Ngươi làm không được, không có nghĩa ta cũng làm không được. Tùy Qua bình tĩnh nói. Dĩ nhiên ta có thể lý giải, ngươi vì đợi huyết đằng năm cánh lớn lên nên đã quy ẩn mấy trăm năm. Nhưng ta chỉ có thể tiếc nuối nói cho ngươi biết, cách này của ngươi thật sự quá ngu xuẩn. Có rất nhiều phương pháp có thể làm cho linh thảo nhanh chóng sinh trưởng, chẳng lẽ ngươi không biết? Biết thì thế nào, căn bản không làm được. Ngưu Duyên Tranh ủ rũ nói. Ta biết, ngươi muốn nói đến linh điền. Nhưng linh điền là thứ mà những thế gia và môn phái siêu cấp cổ xưa mới có. Năm đó, ta từng thăm dò một thế gia cổ xưa, hy vọng có thể lấy trộm linh thảo. Sau đó cầm một mảnh nhỏ linh điền, kết quả bị cao thủ của thế gia cổ xưa đó đánh cho thiếu chút nữa mất mạng. Thật là đáng thương. Tùy Qua thở dài nói. Con đường tu hành gập ghềnh giống như ngươi đại khái cũng không thấy nhiều. Nhưng trùng hợp là ta lại có linh điền, hơn nữa còn là trung phẩm linh điền. Không thể nào, Ngưu Duyên Tranh nói. Chẳng lẽ ngươi là truyền nhân của thế gia cổ xưa? Ngươi không cần để ý đến thân phận của ta. Tùy Qua nói. Tóm lại, ta nói có là có, không cần phải lừa ngươi. Tiểu Ngân Trùng, ngươi ra đi, hắn đã biết tồn tại của ngươi. Vù, Tiểu Ngân Trùng hóa thành một đạo ngân quang từ dưới nước chui ra, rơi lên bả vai Tùy Qua. Linh thú, Ngưu Duyên Tranh nói. Ta còn tưởng ngươi mang theo tay chân. Chương 525, thua môi múa mép. Lúc này Tùy Qua lấy ra một viên đan dược đặt lên trên ngón tay nói. Ngưu lão đầu, ngươi biết đây là cái gì không? Ngưu Duyên Tranh nhìn thấy viên tinh nguyên đan, ánh mắt nhất thời mở lớn, sợ hãi nói. Đan dược, không sai, đây là đan dược. Tùy Qua cười ha hả, sau đó nhẹ nhàng đưa cho Tiểu Ngân Trùng. Tiểu Ngân Trùng nhanh chóng nuốt vào. Ngươi dùng đan dược cho linh thú ăn. Ngưu Duyên Tranh càng hoảng sợ. Không có cách nào, đan dược của lão đại rất nhiều. Tiểu Ngân Trùng ở bên cạnh chép miệng nói. Lão đại thêm một viên nữa đi. Để hoàn toàn hù dọa Ngưu lão đầu, Tùy Qua quả nhiên lại ném một viên đan dược cho Tiểu Ngân Trùng. Trong lòng Ngưu Duyên Tranh đang rỉ máu. Mặc dù đan dược không phải của Ngưu Duyên Tranh, nhưng xem ra hắn còn đau lòng hơn Tùy Qua. Tùy Qua vừa thấy vẻ mặt của Ngưu Duyên Tranh cũng biết đêm nay đại khái không cần liều mạng nữa rồi. Cho nên Tùy Qua lại nói. Ngưu lão đầu, người có linh sủng và nhiều đan dược giống như ta. Cho dù không nói, ngươi cũng có thể đoán được thân phận của ta. Cho nên, ngươi nên biết ta không lừa ngươi. Ta thật sự có bản lãnh để huyết đằng năm cánh nhanh chóng sinh trưởng. Đúng, ta gần như biết thân phận của ngươi rồi. Ngưu Duyên Tranh nói. Chỉ có điều đối với ngươi ta có ít lợi gì. Một người có linh sủng và số lượng lớn đan dược như vậy, thân phận không cần nói cũng biết. Tuyệt đối là đệ tử của đại môn phái, hơn nữa tuyệt đối là đệ tử hạch tâm. Thậm chí, rất có thể là con nối dòng của trưởng môn. Nguyên lão môn phái. Nếu không làm sao có thể có đãi ngộ như thế? Hỏi rất hay, Tùy Qua nói. Những người tu luyện như chúng ta đều chỉ tính toán lợi ích riêng của mình. Ta không phải là Phật tổ Bồ Tát gì đó cầu được ước thấy. Vì vậy ta thật sự có mưu đồ khác. Đầu tiên, huyết đằng năm cánh này đối với ta có chút chỗ dùng. Ngoài ra, người như ngươi đối với ta cũng có chút chỗ dùng. Vậy sao? Ngưu Duyên Tranh nói. Nhưng huyết đằng năm cánh chỉ có một gốc cây này thôi. Đối với ngươi mà nói, đương nhiên chỉ có một gốc cây. Tùy Qua nói. Nhưng với ta mà nói, từ trên người nó có thể lấy được ít thứ làm thuốc, cũng sẽ không làm tổn thương nó. Ngoài ra, tu vi của ngươi cũng không tệ lắm, có thể làm người hầu của ta. Người hầu? Ngưu Duyên Tranh đột nhiên nở nụ cười. Lão già này, ngươi cười cái gì? Tiểu Ngân Trùng tỏ vẻ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nói. Nói cho ngươi biết lão già kia. Lão đại của chúng ta đã có một người hầu tiên thiên kỳ. Hắn cho ngươi làm người hầu. Đó là cất nhắc ngươi. Tiểu xúc sinh chết tiệt. Có tin ta giết chết ngươi hay không? Ngưu Duyên Tranh cả giận nói. Cố chấp. Tùy Qua hử lạnh nói. Ngưu lão đầu. Ngươi động não ngẫm lại xem. Nếu như ta thật sự muốn lấy huyết đằng năm cánh, ngươi cản được sao? Ngươi đã đoán được ta có hậu đài, thì nên biết hậu đài của ta mạnh thế nào. Trừ phi ngươi giết ta và linh sủng của ta. Nhưng ngươi làm được sao? Cho dù ngươi làm được, một khi ta xảy ra chuyện gì, môn phái của ta tất nhiên sẽ tới nơi này tìm kiếm. Khi đó chờ đợi ngươi sẽ là kết quả gì? Ngưu lão đầu, đối với ngươi mà nói, đây cũng là một kỳ ngộ. Nếu như ngươi muốn biến kỳ ngộ thành chung đòi mạng, vậy thì tùy ngươi. Ngưu Duyên Tranh do dự. Lời nói này của Tùy Qua vừa đấm vừa xoa, An Uy đều xem trọng, đúng là vô cùng có sức thuyết phục. Hơn nữa, Ngưu Duyên Tranh cũng rất rõ ràng. Muốn đồng thời giết chết Tùy Qua và con linh thú này, đích xác là khó khăn vạn phần. Ngược lại, nếu đi nương nhờ vào tiểu tử này, ít nhất không cần lưỡng bại câu thương. Thậm chí còn có thể mò được chút đan dược từ chỗ hắn. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Ngưu Duyên Tranh rốt cuộc nói. Ta sẽ làm người hầu của ngươi, nhưng sau khi huyết đằng năm cánh trưởng thành, phải thuộc về ta. Tới lúc đó, ta đương nhiên sẽ rời đi. Được, Tùy Qua cười cười đáp ứng yêu cầu của Ngưu Duyên Tranh. Đồng thời, trong lòng Tùy Qua bắt đầu ca ngợi chính mình. Nếu như không phải hắn khua môi múa mép, làm sao có thể thuyết phục thứ đồ cổ như Ngưu Duyên Tranh, từ đó tránh khỏi một cuộc đánh nhau liều mạng. Ngoài ra Tùy Qua cũng rất rõ ràng, thật sự hắn đang cần chiêu binh mãi mã. Nhất là người tu hành tiên thiên kỳ trở lên, Tùy Qua cần thu nạp một nhóm như vậy để sử dụng. Một số chuyện phát sinh gần đây, nhất là chuyện Hàn Tôn cướp đoạt đan dược của Thẩm Quân Lăng, khiến Tùy Qua cảm giác được có một luồng thế lực cường đại đã bắt đầu chú ý đến hắn, thử dò xét hắn. Một khi luồng thế lực này biết rõ sau lưng hắn không có núi dựa lớn gì cả, chỉ sợ sẽ phát động tiến công chân chính đối với hắn. Hơn nữa đối phương sẽ không cho Tùy Qua bất kỳ cơ hội phản kích. Vì vậy, sau khi chuyện như vậy phát sinh, Tùy Qua phải củng cố thế lực của mình. Nhất là tiên thiên cao thủ không có lai lịch giống như Ngưu Duyên Tranh càng đáng cho Tùy Qua mượn hơi lợi dụng. Nếu không, Tùy Qua cũng sẽ không nhiều lời với Ngưu Duyên Tranh như vậy. Cho dù hắn không cách nào đánh bại Ngưu Duyên Tranh, nhưng vẫn có thể chạy trốn. Chỉ cần phá vỡ lòng núi này, mượn dược lực của nơ y e b không thảo, Ngưu Duyên Tranh còn có thể đuổi theo hắn hay sao? Điều kiện thỏa đàm, dĩ nhiên lúc này có thể rời đi rồi. Khi Ngưu Duyên Tranh từ trong con suối đi ra, ánh mắt nhìn về phía đêm tối sâu thẳm, không nhìn được thở dài nói. Người ta nói trong ngàn vạn năm thế sự xoay vần, không ngờ chỉ trong trăm năm ngắn ngủi, Bạch Lưu Câu lại hoàn toàn biến dạng như vậy. Đừng cảm thán nữa, Tiểu Ngân Trùng nói. Bộ dạng này của ngươi sợ rằng sẽ hù chết người ta. Đúng vậy, Tùy Qua nói. Bức họa của ngươi đang được treo trong từ đường. Nếu ngươi xuất hiện trước mặt tổ tôn đời sau của Bạch Lưu Câu, vậy bọn họ chẳng khác nào gặp duyệt. Ngoài ra, mặc dù Bạch Lưu Câu đã thay đổi rất nhiều, nhưng cũng là nơi nghèo nổi tiếng, ngươi cũng không cần tự hào. Cái gì? Bạch Lưu Câu rất nghèo? Ngưu Duyên Tranh kinh ngạc nói. Bạch Lưu Câu là nơi thổ địa phì nhiêu, năm đó ta chọn lựa chỗ này an gia chính là vì sơn thủy tươi đẹp. Nhưng dân chúng hiện tại không đơn thuần chỉ cần ăn cơm, Tùy Qua nói. hậu nhân của Ngưu gia các ngươi ẩn náu trong núi, không dám ra ngoài phát triển. Không biết thế giới bên ngoài đã thay đổi từng ngày, cho nên cuộc sống của bọn họ chính là một chữ nghèo. Nói ra, tính cách của hậu nhân ngươi và ngươi cũng không sai biệt lắm, đều bảo thủ, an phận ở một góc, cho nên mới có kết quả hiện tại. Cái này, Ngưu Duyên Tranh mặc dù là người tu hành, nhưng cũng chưa tới mức cắt đứt tất cả tình cảm với thế tục. Đối với những hậu nhân ở Bạch Lưu Câu này, hắn vẫn có chút tình cảm. Sau khi nghe như vậy, Ngưu Duyên Tranh dĩ nhiên không cảm thấy vui vẻ. Được rồi, đây là chuyện của Bạch Lưu Câu các ngươi, ta cũng lười để ý. Tùy Qua nói, ngươi đã quy ẩn hơn trăm năm, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn chút gì đó. Chương 526, tỏa hồn như thế nào? 1. Ta đã tới cảnh giới ít cốc, có thể không cần ăn. Ngưu Duyên Tranh nói, nhìn bộ dạng của ngươi sắp biến thành ruộng rồi, không ăn chút đồ ăn nóng nhân gian được sao? Tùy Qua hừ một tiếng, thuận tiện cạo bớt lông mày và chòm râu đi, đừng hù dọa người khác. Cũng đừng để đôi mắt toát ra hồng quang, khiến ai cũng khiếp sợ. Ngưu Duyên Tranh không ngờ Tùy Qua lại bắt đầu sai xử hắn nhanh như vậy. Trong lòng có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến sau này có thể đột phá tu vi trúc cơ kỳ, cũng đành phải nén giận, làm theo lời Tùy Qua. Cho nên, lúc nửa đêm, trong nhà Ngưu Song Quý xuất hiện một người khách. Người khách này chính là Ngưu Duyên Tranh. Ngưu Song Quý đại khái nằm mơ cũng không ngờ, người khách này chính là lão tổ tông Ngưu gia của bọn họ. Vì có khách tới, Vương Yến và Ngưu Đại Bản đành phải nửa đêm chui ra khỏi chăn ấm, nấu cơm cho Tùy Qua và Ngưu Duyên Tranh. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, trên mặt Vương Yến vẫn toát ra nụ cười. Nàng cũng không dám đắc tội với vị em rể có tiền có thế này, bởi vì Tùy Qua còn có chút khó chịu với đám người Ngưu Đại Bản, cho nên đương nhiên sẽ không cảm thấy có lỗi vì sai xử bọn họ. Vương Yến mặc dù không biết tại sao nửa đêm Ngưu Duyên Tranh còn tìm Tùy Qua, nhưng thức ăn cũng chuẩn bị rất thịnh soạn. Ngưu Duyên Tranh nhiều năm không ăn đồ ăn nóng, nhưng khẩu vị vẫn không tệ, nhất là khi được Tùy Qua cho nếm thử rượu Mao Đài, càng khen không dứt miệng. Tiểu Tùy tiên sinh, rượu này có mùi vị không tệ, ta thấy mùi vị gần như ngự tửu trước kia. Ngưu Duyên Tranh thiếu chút nữa đã gọi Tùy Qua là tiểu tử, nhưng nghĩ đến mình đã đáp ứng làm người hầu cho Tùy Qua, đương nhiên không thể kêu Tùy Qua là tiểu tử. Đó là đương nhiên, đây chính là ngự tửu hiện đại. Tùy Qua bình thản nói, ngự tửu, chỗ ngươi có nhiều lắm sao? Ngưu Duyên Tranh kinh ngạc nói, dĩ nhiên. Tùy Qua nói, ngươi nên biết trong mắt những người như chúng ta, lão tử hoàng đế cũng không coi là gì, huống chi là ngự tửu. Nói rất đúng, Ngưu Duyên Tranh nói, lâu rồi không nếm những thứ này, không ngờ mùi vị của rượu thịt còn ngon hơn trước. Không tệ, hôm nay chúng ta hãy nâng cốc ngôn hoan đến hừng sáng. Xem tửu lượng hiện giờ của ta so với năm đó rút cuộc như thế nào. Ngưu Đại Bản nghe thấy lời này thiếu chút nữa muốn bất tỉnh. Nâng cốc ngôn hoan đến hừng sáng, hơn nữa lão già này lại cầm bình uống, một ngụm đã mất non nửa bình. Nếu hắn cứ tiếp tục uống như vậy, chỉ sợ số rượu Tùy Qua đưa tới không còn lại mấy bình. Không còn chuyện của các ngươi đi ngủ đi. Ngưu Duyên Tranh lại nói với Ngưu Đại Bản. Dù sao, trong mắt Ngưu Duyên Tranh, cả nhà Ngưu Đại Bản đều là hậu bối tử tôn của hắn. Muốn sai xử thế nào thì sai xử, nhưng hắn không biết trong lòng hậu bối tử tôn Ngưu Đại Bản ở sớm mắng Ngưu Duyên Tranh như máu chó sối đầu. Đối với người Trung Quốc mà nói, rượu vĩnh viễn là một trong những thứ môi giới kéo gần quan hệ tốt nhất. Sau khi dùng mấy bình rượu, quan hệ của Ngưu Duyên Tranh và Tùy Qua đã kéo gần không ít. Sau đó lại bắt đầu nói đến câu chuyện cuộc đời của hắn. Cho nên Tùy Qua cũng đại khái biết kinh nghiệm cuộc đời của Ngưu Duyên Tranh, đối với quá khứ của Ngưu Duyên Tranh cũng không khỏi có chút đồng tình. Ngưu Duyên Tranh cũng thật là đủ xui xẻo, xuất thân trong gia đình bần hàn, từ nhỏ đã đi theo giang hồ tập võ, chịu nhiều khổ cực, cuối cùng thi đậu võ cử, nhưng cha mẹ lại bệnh nặng, lần lượt qua đời. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến Ngưu Duyên Tranh, khiến hắn ý thức được con người không tránh được sanh lão bệnh tử. Sau đó, Ngưu Duyên Tranh liền mất đi hứng thú đối với con đường làm quan, ngược lại tìm kiếm con đường tiên thiên. Kết quả, mất mấy chục năm, Ngưu Duyên Tranh cuối cùng đột phá đến tiên thiên kỳ. Nhưng người tu hành tiên thiên kỳ cũng chỉ có thêm 200 năm tuổi thọ, cho nên hắn lại cảm thấy thời gian cấp bách, lại muốn tìm kiếm phương pháp tiến vào trúc cơ kỳ. Tóm lại, con người Ngưu Duyên Tranh vì tu hành kết quả cả đời không có mấy ngày sống tốt. Xem ra ngươi vì tu hành, vì trường sinh đã chịu không ít khổ cực. Nghe Ngưu Duyên Tranh kể về cuộc đời, Tùy Qua thở dài nói: nếu như đổi lại là ta, thay vì tu hành khổ sở như vậy, chi bằng thoải mái sống mấy chục năm an ổn. Ngưu Duyên Tranh thoáng sườn sốt, sau đó thở dài nói: không sai, nếu như hiện tại kêu ta lựa chọn một lần nữa, bản thân ta thà sống mấy chục năm yên ổn, ít nhất có thể sống chung với bằng hữu người nhà. Hiện tại sống như vậy đích xác là một loại bi ai. Nhưng nếu ta đã lựa chọn con đường này, sẽ đi đến cùng, cho dù là sai cũng sẽ không hối tiếc. Tốt, biết sai không thay đổi cũng là một loại cá tính. Tùy Qua cười nói, lại uống một hớp rượu với Ngưu Duyên Tranh. Tùy Qua dĩ nhiên không cho rằng Ngưu Duyên Tranh sẽ buông tha con đường tu hành. Một người tu hành, nếu như không cố định tín niệm và quyết tâm, như vậy sẽ rất khó đột phá tiên thiên kỳ. Nếu Ngưu Duyên Tranh là một người do dự, cũng không thể có tu vi như hiện tại. Cảm thán vẫn cảm thán, quyết định vẫn không thay đổi. Sáng ngày thứ hai, khi Ngưu Đại Bản nhìn thấy bên cạnh bàn bày một đống bình, quả thực muốn phát điên. Tất cả đều là bình trống. Ngưu Đại Bản khóc không ra nước mắt, nhưng lại không dám oán thán. Không nói đến những bình rượu này đều là của Tùy Qua. Hơn nữa trong mắt Ngưu Đại Bản, Tùy Qua chính là đại nhân vật. Ngưu Đại Bản nào dám nói gì đắc tội với hắn. Cơm nước no nê rồi, Ngưu Duyên Tranh đứng lên nói: kế tiếp ngươi tính thế nào? Tính thế nào, đương nhiên là an tâm bước sang năm mới rồi. Tùy Qua nói: nếu ngươi không yên lòng, vậy hãy cùng đi đón năm mới với ta. Thời giờ của ta rất cấp bách. Ngưu Duyên Tranh nói: ngươi nên biết, ta không có nhiều thời gian có thể lãng phí. Ngươi yên tâm, ta đã có tính toán. Tùy Qua nói: người tu hành vốn phải duy trì tâm cảnh lãnh đạm, nhưng ngươi xem ngươi đấy, lúc nào cũng khẩn trương, cấp bách như vậy, có cần thiết không? Đối với ngươi mà nói còn rất nhiều thời gian, nhưng với ta, ai, nếu như thời gian đủ nhiều, ta sẽ ẩn mình sao? Ngưu Duyên Tranh nói: ngươi không tính toán lừa ta chứ? Ta còn chưa đến mức nhàn dối như vậy. Tùy Qua nói: tóm lại, nếu ngươi không yên tâm, cứ đi theo ta là được. Nhiều lắm là nửa năm, ta có thể giao huyết đằng năm cánh trưởng thành cho ngươi. Nhưng khi đó có lẽ ngươi sẽ không muốn lựa chọn dùng huyết đằng năm cánh trúc cơ nữa. Nửa năm? Ngưu Duyên Tranh rất kinh ngạc, nhưng chợt lắc đầu. Theo Ngưu Duyên Tranh thấy, cho dù Tùy Qua có trung phẩm linh điền, cũng không thể đề cao huyết đằng năm cánh trong vòng nửa năm ngắn ngủn. Làm sao? Có phải ngươi cảm thấy chuyện ngươi quy ẩn trên trăm năm mới có thể chờ đợi, ta chỉ cần nửa năm có thể làm được, điều này làm cho ngươi không cách nào tiếp nhận? Chương 527, tỏa hồn như thế nào? 2. Tùy Qua tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Ngưu Duyên Tranh. Ta đã sớm nói với ngươi, chúng ta khác nhau. Vận khí của ta tốt, bối cảnh tốt, cho nên chuyện ngươi nỗ lực hơn trăm năm, có lẽ chỉ cần nửa năm ta có thể làm được. Cứ so sánh đơn giản đi, khi ngươi ở tuổi của ta, tu vi đã đạt tới tiên thiên chưa? Ai, khi ta ở tuổi ngươi, mới vừa bước vào luyện khí kỳ mà thôi. Ngưu Duyên Tranh nói. So sánh đơn giản này khiến Ngưu Duyên Tranh lập tức ý thức được chênh lệch giữa hắn và Tùy Qua. Buổi sáng, Tùy Qua liền tính toán rời khỏi Bạch Lưu Câu. Nhìn vẻ mặt đưa đám của Ngưu Đại Bản, Tùy Qua rốt cuộc không đành lòng hành hạ hắn nữa, nói: Đại Bản ca, đợi lát nữa anh hãy đến nhà tôi một chuyến sao? Mang số rượu thuốc dùng không hết đến trong thành bán đi. ngoài ra giữ một chút cho anh và Ngưu đại thúc uống đi. Vốn, số rượu này là của các người, kết quả lại bị chúng tôi uống sạch. Ngưu đại bản nhất thời vui vẻ ra mặt, nói: có gì đâu, dù sao đều là người một nhà cả. Bên kia, Ngưu tiểu hoa nói lời từ biệt với cha mẹ và chị dâu. Sau đó, Ngưu đại bản kéo xe lừa đưa Tùy Qua đến thôn Dũng Tuyền. Sau bữa cơm trưa, Tùy Qua kêu người liên hệ một chiếc xe tải nhỏ. Sau đó để Ngưu đại bản mang số thuốc rượu trồng chất như núi này đến huyện thành xử lý. Sau khi Ngưu đại bản rời đi, trong nhà Tùy Qua mới khôi phục lại vẻ thoải mái và sáng ngời thường ngày. Trong hậu viện, Tùy Qua pha một bình trà xanh Vân Vũ Tiên, rót cho lão địa chủ, Ngưu Duyên Tranh và mình, mỗi người một chén. Lão địa chủ uống trà, phơi nắng, rất nhanh đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế mây tre. Trà ngon. Ngưu Duyên Tranh nhấp một ngụm, từ linh khí mang theo trong nước trà, cảm giác được loại trà này không hề tầm thường. Đương nhiên là trà ngon. Tùy Qua nói: cho dù là những vương tôn công tử hiện tại cũng không được dùng loại trà ngon như vậy. Đây là quà tặng của một gia chủ thế gia tu hành. Lúc trước đã nói với ngươi rồi, người tu hành không nhất thiết phải khổ tu, đôi khi cũng có thể hưởng thụ một chút. Nếu người nào cũng sống như ngươi, tu hành tựa hồ chính là chịu khổ, vậy tu hành còn niềm vui thú gì nữa? Đó là vì ngươi có được rất dễ dàng. Ngưu Duyên Tranh khẽ thở dài, nói cho ta nghe tỏa hồn cảnh giới của tiên thiên hậu kỳ là thế nào. Tùy Qua đột nhiên hỏi Ngưu Duyên Tranh. Ngưu Duyên Tranh biết đây là Tùy Qua đang muốn học hỏi kinh nghiệm của hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì cảnh giới tỏa hồn cũng không phải dễ dàng đạt tới. Hơn nữa nếu Tùy Qua muốn biết tỏa hồn cảnh giới như thế nào, cho dù không biết được từ hắn, cũng có thể tìm hiểu từ người khác. Tỏa hồn cảnh giới thật ra chính là một loại cảnh giới về tinh thần, Ngưu Duyên Tranh nói. Tiên thiên kỳ được người tu hành coi là cánh cửa của tu đạo, mà quá trình tu luyện tiên thiên kỳ cũng là vì cảm ứng chân khí tiên thiên. Thai tức là cảnh giới lúc ban đầu, là lợi dụng đan điền thu nạp tiên thiên chân khí. Ích cốc là toàn thân cũng có thể thu nạp thiên địa linh khí, cảnh giới này cao hơn thai tức vài bậc. Còn cảnh giới tỏa hồn có một chút không giống. Không giống chỗ nào? Bây giờ cảnh giới của ngươi đã đạt đến đỉnh cao ít tốc rồi. Có thể cảm giác được, toàn thân cũng có thể thu nạp thiên địa linh khí. Nhưng ngươi có lẽ không chú ý tới, còn có một nơi không cách nào thu nạp thiên địa linh khí. Ngưu Duyên Tranh nói tới đây, ngừng một lát, nhìn về phía Tùy Qua, tựa hồ hắn hy vọng Tùy Qua tự tìm được đáp án. Nơi này sao? Tùy Qua dùng tay chỉ lên đầu mình hỏi. Không sai, chính là chỗ đó, Ngưu Duyên Tranh nói. Chỉ dựa vào thân thể thu nạp thiên địa linh khí là chưa đủ. Cường giả chân chính không chỉ có cảm ứng và hấp thu thiên địa linh khí, hơn nữa còn có thể khống chế thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí vốn là vật vô hình, làm thế nào khống chế? Vậy cũng chỉ có thể dựa vào lực tinh thần của ngươi mà thôi. Bởi vì tinh thần là vật vô hình, nhưng lại có thể bị ngươi khống chế. Cho nên nói cảnh giới tỏa hồn chính là mở ra phương pháp lợi dụng tinh thần. Đại khái chính là như vậy, Ngưu Duyên Tranh nói. Tỏa hồn, muốn khóa hồn của đối thủ, đầu tiên bản thân hồn phải đầy đủ cường đại. Nếu lực tinh thần của mình không đủ lớn mạnh, dĩ nhiên không cách nào khóa được hơi thở của đối phương. Ngoài ra, sau khi đạt được cảnh giới tỏa hồn, cũng có năng lực thao túng thiên địa linh khí trong phạm vi đã định. Bản lĩnh thu nạp và lợi dụng thiên địa linh khí cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Vậy làm thế nào để đạt tới cảnh giới tỏa hồn? Tùy Qua hỏi. Ma luyện. Ngưu Duyên Tranh chỉ dùng hai chữ này trình bày cách đạt tới cảnh giới tỏa hồn với Tùy Qua. Con đường tu hành có rất nhiều cách có thể đạt tới mục tiêu. Tỉ như pháp quyết, tỉ như đan dược, tỉ như quán thâu công lực vân vân. Nhưng chỉ mới hiểu được tu hành vẫn không cách nào mưu lợi. Giống như muốn bước vào tiên thiên kỳ, tất nhiên phải đi qua một phen tôi luyện sinh tử. Tùy Qua tu hành thảo một quan pháp, mặc dù cũng có ý mưu lợi, nhưng cũng ở bên bờ sinh tử mới lĩnh ngộ được phương pháp tiên thiên thai tức. cảnh giới tỏa hồn cũng cần ma luyện, nhưng không đơn thuần là ma luyện trên thân thể, mà quan trọng là ma luyện tinh thần. Lực tinh thần càng mạnh, cảnh giới tỏa hồn lại càng sâu, lực công kích phát huy ra cũng càng mạnh. Ngưu Duyên Tranh cũng bởi vì tu hành mà từng chịu vô số thống khổ và ngăn trở, thậm chí còn gặp rất nhiều hành hạ về tinh thần. Vì vậy sau khi hắn tiến vào cảnh giới tỏa hồn, lực tinh thần cũng càng cường đại, hiển nhiên còn mạnh hơn Hàn Côn không ít. Sau khi Tùy Qua lãnh giáo một số tâm đắc về cảnh giới tỏa hồn từ Ngưu Duyên Tranh, đang muốn tìm một nơi yên tĩnh thử xem, lại thấy Tiểu Hoa vội vàng chạy tới, nói với Tùy Qua: "Ca, đại bản ca bị bắt rồi." Thượng đại học tìm một chiếc xe tải nhỏ cho Tùy Qua. Tùy Qua mang theo Tiểu Hoa và Ngưu Duyên Tranh chạy tới huyện thành Hoàng Bình. Huyện Hoàng Bình vốn chỉ là một huyện thành nhỏ, chủ yếu làm nông nghiệp. Nhưng dưới cơn lũ bất động sản khí thế hừng hực của cả Thần Châu, huyện Hoàng Bình cũng đã thay đổi diện mạo. Trong mấy năm qua, từng tòa nhà cao ốt đột ngột mọc lên, mang lại bộ mặt mới cho huyện thành. Mặc dù rất nhiều tòa nhà đều bỏ không, không có một bóng người, nhưng thực sự làm giàu cho một nhóm người. Ít nhất, những quan viên của huyện Hoàng Bình, dựa vào thế tăng trưởng của bất động sản, đều kiếm được không ít tiền. Lúc này Ngưu Đại Bản bị giam ở đồn công an thành Tây huyện Hoàng Bình. Đối mặt với hai hung thần áp sát cảnh sát thẩm vấn hắn, Ngưu Đại Bản quả thực khóc không ra nước mắt. Vốn, Ngưu Đại Bản thật cao hứng kéo một xe thuốc lá và rượu, tính toán đem số thuốc lá và rượu này bán cho thương gia thu mua thuốc rượu trong thành. Chương 528 Phong ba bán rượu. 1. Sau khi vào thành, Ngưu Đại Bản kéo chiếc xe đi ngang qua đại viện huyện phủ huyện Hoàng Bình. Quả nhiên cách đại viện không tới 30 thước, có một cửa hàng nhỏ treo tấm bảng thu mua thuốc lá và rượu. Xe của Ngưu Đại Bản mới vừa dừng lại, chủ cửa hàng đã tiến lên nói chuyện làm ăn với hắn. Nhưng bởi vì Ngưu Đại Bản là người khờ khảo, cho nên rất nhanh lọt bẫy. Mà tên chủ này lại là một gian thương. Nhìn vẻ mặt Ngưu Đại Bản giống như người ít tiếp xúc với bên ngoài, cho nên chỉ thu mua với giá 30%. Thậm chí ngay cả còn chưa tới giá tiền 30%. Bởi vì bất luận là những loại rượu Đường gia, Thẩm gia hay Tống gia đưa cho Tùy Qua đều là rượu Mao Đài thượng đẳng, chứ không phải Mao Đài 38 độ bình thường. Thậm chí ở huyện thành nhỏ bé như huyện Hoàng Bình cũng rất khó mua được. Ngưu Đại Bản mặc dù ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng vẫn là người có tính tình quật cường. Hắn cảm thấy giá tiền này không thích hợp, dứt khoát không bán, tính tìm một chỗ khác tiêu thụ. Ai ngờ tên chủ cửa hàng này cũng là người có khả năng, dĩ nhiên có thể mở một cửa hàng thu mua thuốc lá và rượu, quà tặng ở đối diện đại viện huyện phủ, chắc chắn phải có hậu đài phía sau. Cho nên Ngưu Đại Bản không phối hợp, hắn liền tức giận, lập tức gọi một cú điện thoại cho sở trưởng đồn công an. Mấy phút sau, bốn xe cảnh sát gào thét chạy đến, bắt cả người và xe về đồn. Tài xế xe tải thấy tình thế không ổn, cũng đã sớm chạy trốn, sau đó gọi điện thoại đến thôn Dũng Tuyền. Khi Tùy Qua chạy tới đồn công an, vội hỏi thăm tình hình của Ngưu Đại Bản. Hắn buôn bán thuốc lá và rượu giả, bị báo cáo, đã bị chúng ta giam lại theo quy định rồi. Một nữ cảnh sát ngồi sau cửa sổ làm việc của đồn công an nói, giọng nói cũng không có vẻ thân mật. Thuốc lá và rượu giả. Tùy Qua cười lạnh một tiếng. Làm thế nào mới có thể thả hắn ra? Theo quy định phải nộp 2 vạn tiền phạt, không tịch thu toàn bộ hàng hóa. Nếu không tạm giam nửa năm. Tùy Qua còn chưa lên tiếng, Ngưu Duyên Tranh đứng bên cạnh đột nhiên nói: "Đám nha dịch hiện tại thật là ngông cuồng. Ta lười nói nhảm với bọn hắn, có muốn ta giết chết toàn bộ hay không?" Ngươi nói gì? Ngươi dám uy hiếp cảnh sát?" Nữ cảnh sát trung niên đứng dậy nói: "Cô đừng kích động, đầu óc hắn có chút vấn đề." Tùy Qua nói với nữ cảnh sát trung niên, sau đó đưa mắt nhìn Ngưu Duyên Tranh. "Hiện tại thời đại bất đồng, tính tình đụng tí chuyện là đòi đánh đòi giết của ngươi cũng phải thay đổi đi. Sau khi quay về, ta sẽ nói cho ngươi biết những thứ xã hội bây giờ phải chú ý." các người có nộp tiền phạt hay không? Nữ cảnh sát trung niên lại lộ ra vẻ không nhịn được nói. Nếu là rượu giả, chúng tôi dĩ nhiên nộp tiền phạt. Nhưng nếu là rượu thật thì sao? Tùy Qua bình tĩnh hỏi. Người của bộ phận công thương đã kiểm nghiệm qua, là rượu giả. Nữ cảnh sát hừ một tiếng, lại cúi đầu chơi trò chơi trên điện thoại di động của nàng. Vậy, chúng tôi có thể gặp người của mình một lát được không? Tùy Qua lại hỏi. Không được. Nữ cảnh sát càng tỏ ra cáu kỉnh, ngay cả giải thích cũng miễn. Lúc này, một thanh niên xấu xí đi tới, nói với Tùy Qua. Làm sao, các ngươi là bằng hữu của tên ngu ngốc đó sao? Mẹ kiếp, muốn buôn bán rượu trên địa bàn huyện Hoàng Bình, lại dám không bán cho La Lão Tam ta. Hừ, sau khi tên ngu đó ra ngoài, các ngươi nói cho hắn biết, sau này tốt nhất thức thời cho ta. Được, ta nhớ kỹ rồi. Tùy Qua bình tĩnh nói. Nhưng, ngươi cũng nhớ kỹ cho ta. Ngàn vạn lần đừng chọc giận người ngươi chọc không nổi. Tên kia nghe thấy Tùy Qua lại dám uy hiếp hắn, muốn bật cười. Nhưng tiếng cười mắc kẹt trong cổ họng, cũng không thấy Tùy Qua có động tác gì. Cả người La Lão Tam bay lên, sau đó nặng nề đập vào một chiếc ghế gỗ của đồn công an. Chiếc ghế vỡ tan. Còn La Lão Tam, nhất thời xương cốt cũng giống như tan nát, nằm trên đất vừa kêu rên vừa la lớn. Ai ô, đánh chết người rồi. Cao sở trưởng, mau những người này lại. Mẹ kiếp, lão tử không làm gì ngươi, ngươi lại dám vu ta đánh ngươi. Tùy Qua tức giận quát một tiếng, tiến lên mấy bước, dùng một chân đạp lên ngực La Lão Tam. Lòng tham không đáy, thật là đáng chết. Lúc này, mấy cảnh sát đã xông tới. Tùy Qua lo lắng Ngưu Duyên tranh giết người lung tung, vội vàng nói với hắn. Chuyện này để ta xử lý. Sau đó, Tùy Qua lấy điện thoại di động ra, bấm số của Đường Vân. Vân ca, anh cũng thật quá đàn. Đường gia các người dù gì cũng là nhà giàu danh môn, lại đưa rượu giả thuốc lá giả cho tôi. Thối lắm. Ai nói chúng tôi đưa rượu giả thuốc lá giả? Bên kia điện thoại, Đường Vân đã bắt đầu nổi đó. Bộ phận công thương cảnh sát của huyện Hoàng Bình chúng tôi đều nói như vậy. Tùy Qua nói. Tôi không có tiền ăn Tết, kêu người ta cầm mấy bình rượu đi bán, kết quả bị tố cáo. Anh nói thế nào đây? Cha mẹ nó, đám cẩu vật này lại dám nói rượu thuốc của Đường gia chúng ta là hàng giả, quả thực là ghê tởm. Cậu an tâm chờ một lát, tôi sẽ khiến đám ngu xuẩn đó biết hạ thấp danh tiếng của Đường gia là một việc đáng sợ cỡ nào. Đường Vân tức giận nói trong điện thoại. Xem ra, bởi vì lão gia tử Đường Thế Uyên thân thể khỏe mạnh, cộng với Đường Thế Uyên chỉ huy quân diễn viên mãn thành công, địa vị của Đường Hệ không chỉ không bị rung chuyển, hơn nữa càng ngày càng phát triển, vững như Thái Sơn. Ngay cả Đường Vân tính tình cũng thấy táo bạo hơn. Mặc dù lực lượng chủ yếu của Đường Hệ đều ở trong quân đội, nhưng muốn động đến mấy người ở huyện thành nhỏ bé cũng giống như bắn chết mấy con kiến. Một bên là đại lão kinh thành, một bên là lâu la cấp huyện. Thực lực như vậy đụng nhau, kết quả căn bản không cần nghĩ cũng biết. Cảnh sát đồn công an đang định tiến hành nhốt đám người Tùy Qua. Lúc này phía ngoài vang lên một trận còi cảnh sát. Có mấy chiếc xe nhanh chóng lái vào sân đồn công an, náo loạn một trận. Sở trưởng đồn công an Cao Kiến Minh nghe thấy tiếng còi cảnh sát, cười mắng. Cẩu vật nào hôm nay đi làm, lại làm ra trận chiến lớn như vậy. Sở trưởng, hình như không phải người của chúng ta. Lúc này, một cảnh sát có chút kinh hoàng nói. Không phải người của chúng ta. Ai dám kéo còi cảnh sát trong đồn công an chứ? Cao Kiến Minh bày ra quản uy, cao mày nói. Vừa mới dứt lời, cánh cửa đồn công an vốn đang khép một nửa đột nhiên bị một cước đá văng ra. Sau đó một đám lính đặc biệt như lang như hổ vọt vào. Đội trưởng cầm đầu lính đặc biệt quát lên. Khống chế toàn bộ. Xảy ra chuyện gì? Ôi, Cao Kiến Minh còn muốn thể hiện thân phận, bày ra chút tư thế. Lúc này một tên lính đặc biệt đã đá một quyền lên bụng hắn. Cao Kiến Minh lập tức thống khẩu ngồi xổm xuống. Đám cảnh sát còn lại thấy thế, nào dám phản kháng, rối rít ôm đầu ngồi xổm xuống. Chương 529 Phong ba bán rượu. 2.